chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, quân Khmer Đỏ từ lưu vực sông Mekong liên tục bị các mũi chinh phạt từ quân khu 7 và quân đoàn 4 giáng cho những đòn sấm sét, phải giạt vội về Preven nhằm cố thủ. Theo yêu cầu, bộ phận dân địch vận sẽ ở lại cùng trưởng Ban Hưng. Chỉ riêng lại cùng Ray Trong Mong có nhiệm vụ dẫn đường và khai thác tù hàng binh trên mũi hành tiến về giải phóng thị xã Preven. Hai đại đội bộ binh được lệnh xuất kích, đội hình thành hàng ngang giữa đồng không mông quạnh. Vì đánh hành tiến nên không công sự. Dường như địch đã nắm ý đồ chiến pháp của quân ta, nên chúng nhanh chóng dàn hàng ngang đội hình và chiếm lợi thế chặn bức quân ta ngay cửa ngõ thị xã. Lợi thế thuộc về đối phương. Đội hình tấn công quân ta rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, buộc phải phơi mình chịu trận giữa đồng không trống trải, dưới mùa khô nắng gắt. Hai chiếc M113 hỗ trợ bị DKZ bắn như vải đạn cháy dữ dội. Hai chiếc tăng B-54 cũng rơi trúng tầm pháo địch. Hàng chục thương binh tử sĩ nằm rải rác giữa một chảo lửa, nơi đây thành cánh đồng tử địa. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Mekong nổi sóng của nhà văn Ngô Minh Bắc, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện hôm nay. Trời về tối, sau khi hoàn tất chính sách thương binh tử sĩ, cả tiểu đoàn bắt tay củng cố thế trận, chuẩn bị đối phó vào ngày mai. Thì từ đâu, mấy chiến sĩ bộ binh dẫn tới một tên tù binh, giao thẳng cho tiểu đoàn trưởng. Tên tù binh bị trói giật cánh khỉu, vận đồ đen, mặt cháy sạm, mắt trắng môi thâm, trông đã muốn táng mấy chùy vào mặt. Tiểu đoàn trưởng cho mời Ray Trang Mong đến tiến hành tra hỏi khai thác. Thoạt nhìn tên tù binh, Ray Trang Mong cho lời nhận xét. Chà, một thằng lì lợm. Lại cùng lại có cái nhìn khác. Anh cho rằng đây là một tên cuồng tín, không hơn không kém. Những tên như vậy thường ngoan cố và sẵn sàng tử vì đạo. Quả thật, hắn rất ngoan cố, kiên quyết không hợp tác khi bị thẩm vấn. Trước thái độ rất khó chịu đó, hắn liền bị ăn mấy quả phật thủ như trời giáng của Ray Trang Mong. Và liền ngay đó, mấy lính trinh sát được đà táng mấy phát vào ngực, vào bụng. Nhưng hắn không lay chuyển, không thèm mở miệng. Chĩa súng vào mang tai, hắn vẫn bình thản, mặt trơ ra, không hề biến sắc. Đúng, tên này lì thật. Một tên máu lạnh thường thấy trong lũ tù binh Pol Pot. Lại cùng nhận định vậy, rồi nhắc Ray Trang Mong cần thay đổi chiến thuật khai thác bằng chiêu trò chiến tranh tâm lý hoặc kiểu lạt mềm buộc chặt với hắn xem sao. Không dùng biện pháp rắn nữa, Ray Trang Mong châm điếu thuốc đưa cho hắn. Hắn ngậm, rồi nhả khói ngon lành. Một thoáng, điếu thuốc đã cụt nguồn, làm mặt hắn giãn ra khoan khoái và bắt đầu từng lời thoát ra cửa miệng. Tình đồng loại được đánh thức lòng trắc ẩn để hắn nhỏ to đôi lời cùng người lính địch vận. Hắn kêu tật tật, ngay sau đó, một can nước mang đến, hắn ngửa cổ nốc ưng ực một hơi, rồi bộ mặt lì lợm, lại đâu vào đó. Ray Trang Mong mồi tiếp cho hắn điếu thuốc dê, cắm vào mồm hắn được hắn đón nhận. Đây đích thị một tên nghiện thuốc dê nặng. Sau những gì Ray Trang Mong đánh đòn tâm lý, hắn bị cảm hóa và dần dần khai ra. Hắn nguyên là tiểu đoàn trưởng thuộc sư đoàn 310 quân khu Đông, bị quân Việt Nam truy kích làm cả tiểu đoàn của hắn mạnh ai nấy chạy. Hắn khai đã xả súng tia chết mấy thằng lính khi chúng liều bỏ chạy, song không thể cản được. Nước cùng nguy cơ bị quân Việt Nam tiêu diệt, nên hắn vội cùng vài bộ bậu sậu hùa theo lũ tàn quân thoát thân. Sợ bị chính lính hắn trả thù, nên tìm cách ẩn náu tại một phum ven đường 7, chờ thoát thân sang bên kia bờ Mekong, nhưng không kịp. Bộ sậu hắn bị quân Việt Nam truy kích tiêu diệt. Hắn cố thủ trong công thoát nước, liền bị quân ta truy sát, tóm sống, lôi ra trói gọn bằng chính chiếc khăn rằn cà ma trên cổ hắn đưa về đây. Theo tiểu đoàn trưởng, sẽ xử lý tên tù binh này bằng cách nào bây giờ đây? Lại cùng thăm dò. Tiểu đoàn trưởng mặt đanh lại. Tôi đang điên đây, muốn cho nó phát đạn, vì mình cũng chưa báo cáo gì về chỉ huy trung đoàn. Nhưng nghĩ lại, theo quy định ban hành mới nhất, nếu hắn là lính nhãi nhép, thì sau sơ bộ, tước vũ khí, khai thác thấy không nguy hại, thì thượng sách phóng thích nó ở đâu về đấy với gia đình vợ con. Nhưng đây là một tên chỉ huy cỡ tiểu đoàn thì cần phải cân nhắc vì nhiệm vụ chung. Nếu khai thác tốt, sẽ nhiều cái lợi cho phía ta. Trước mắt, cứ giữ hắn lại, sau xin ý kiến cấp trên. Mai sẽ đưa hắn lên trung đoàn, báo cáo thành tích xem các ông xử lý ra sao, tùy. Diễn biến chiến trường luôn là những tình huống khôn lường. Tên tù binh được tiểu đoàn trưởng giao cho mấy lính vận tải tiểu đoàn trông coi canh giữ. Hy vọng sáng mai sẽ là món quà dâng lên ban chỉ huy trung đoàn. Nhưng không hiểu mấy thằng vận tải trông coi gác sách thế nào mà nửa đêm đã để sổng mất mới điên chứ. Tiểu đoàn trưởng nổi máu hổ lửa, quát tháo ầm ĩ, dọa kỷ luật mấy lính vận tải. Rồi ông lệnh cho hai trung đội bộ binh C9 lùng sục đón lõng mấy ngả đường mòn dẫn ra phía bờ Mekong. Xong tất cả đã bật vô âm tín. Thôi, nó cao chạy xa bay rồi. Gớm, nó lại còn nằm đấy chờ các ông đến xong về chắc. Sao không đòm bỏ mẹ nó đi, có phải nhẹ người không? Một chiến sĩ trinh sát thủng thẳng nói vậy. Một chiến sĩ khác nghe chừng chưa hết bức xúc. Biết thế này, khử ngay tối hôm qua, có phải đỡ vất vả anh em? Thôi, từ nay không cho tù binh tù beo nữa. Bắt được, đưa ra bờ sông kia, dí phát vào đầu, đẩy xuống sông, làm mồi cho cá là xong chuyện. Khỏi phải vướng vào xác. Đánh nhau đã khổ bò mẹ, lại còn tù binh với trả tù beo, mệt người. Do cấp độ khẩn trương của nhiệm vụ, phải chiếm lĩnh mục tiêu như kế hoạch trên sao, nên chuyện để sổng tù binh không là vấn đề quan tâm bàn cãi. Vì ngay trong đêm, sau khi giải quyết công tác thương binh liệt sĩ xong, lệnh thu quân để đại đội theo trinh sát dẫn đường làm nhiệm vụ tiềm nhập chiếm lĩnh cây cầu hát, nối vào đường độc đạo mà Richamong trước đó đã đề cập, hàm ý cảnh báo nữa. Màn đêm bàng bạc dưới trăng thượng tuần, đại đội 9 được tăng cường thêm một trung đội từ phía C10, theo trinh sát nhằm cây cầu hát đã được chấm trên bản đồ cách thị xã Preven 5 km. Mục đích tiếp cận là mục tiêu chỗ mấy xác chiếc xe tăng và M113 ban sáng, làm nhiều lính ta thương vong. Những chiến sĩ lầm lũi dịch chuyển trong đêm, thỉnh thoảng trinh sát dừng lại, nghe ngóng động tĩnh phía trước và kiểm tra soi chiếu góc phương vị giữa bản đồ với thực địa. Vẫn như vậy, những bước chân người lính tiếp tục dịch chuyển dưới ánh sáng mờ mờ bàng bạc. Trinh sát dừng lại bên đầu cầu, lui về giữa đội hình trao đổi gì đó với đại đội trưởng. Kiểm tra lại trên bản đồ, thấy dịch lên vẫn còn cây cầu thứ hai nữa. Vậy là mục tiêu cuối cùng, không biết cây cầu này hay cầu phía trên. Ở nhỉ, trên bản đồ thì một mà ngoài thực địa lại là hai, thế mới khó. Cũng có thể chứ, lời trinh sát, vì thực tiễn liên tục phát sinh. Khi xác lập bản đồ chưa có cầu, xác lập xong mới phát sinh, biết sao được. Đại đội trưởng do dự nửa tin nửa ngờ, vẫn quyết định cho đội hình tiếp tục dịch chuyển. Thấy vậy, trinh sát tỏ ái ngại. Mục tiêu đầu tiên cấp trên giao chính là điểm cây cầu hát này. Ta nên dừng lại nghe ngóng binh tình. Chưa nắm rõ thực hư mà cứ liều nguy hiểm lắm. Ý kiến là vậy, vẫn không lay chuyển ý chí của đại đội trưởng bởi một thái độ cương quyết. Không được, chết cũng phải đi. Đúng là có một cầu nữa nối con đường độc đạo giữa hai bên trắng xóa nước in nền trời. Giữa màn đêm với đội hình lặng lẽ, cho tới khi đã trên nửa đội hình đã sang bên kia đầu cầu, lọt sang đường độc đạo, cũng là lúc trinh sát tính bàn giao vị trí cho chỉ huy để quay lại. Ý định chưa kịp thực hiện, thì bỗng ùng ùng oàng oàng, rung chuyển, và chiêu chiếu toang toác từng tràng đạn thẳng. Các chiến sĩ ta chỉ kịp lăn xuống tả ly theo phản xạ. Có vài người sau đội hình kịp lùi lại nhưng bất lực. Đại liên địch cứ nhè hai tả ly đường găm, xả liên hồi không ngớt. Đêm đen tuyệt vọng, không ngăn nổi tiếng thất thanh thảm thiết. Rõ cả tiếng, mẹ ơi, con chết thật rồi. Tiếng súng nổ và những âm thanh đau đớn diễn ra chừng gần nửa giờ đồng hồ rồi tắt hẳn. Tình thế lúc này không thể giải quyết ngay hậu quả chiến trường. Nhận được tin dữ, ngay sớm hôm sau, cấp trên điều ngay một tiểu đoàn thuộc trung đoàn 6 đang đứng chân gần Xuông, tạo mũi vu hồi ứng cứu, nhưng tất cả đã quá muộn. Nước xa không cứu được lửa gần. Giải quyết gì nữa khi sự đã rồi? Địch tuy không còn, nhưng mình thất bại, đồng đội thì thương vong, mà mục tiêu mình cần thực hiện đã bị người khác đã giành mất. Thủ phủ Preven rơi vào tay quân đoàn 4. Điểm lại tên tuổi đội hình quân ta đêm đó thiếu vắng 30 anh em, trong đó 2 trinh sát, không thương binh, vẹn vẹn 5 đồng đội sống sót. Sau khi nghiêm túc nhìn nhận lại trận đánh, lỗi chính từ viên đại đội trưởng đã chủ quan nóng vội, không chịu lắng nghe tham mưu từ trinh sát, để rồi sai một ly đi một dặm. Một sai lầm chết người từ bệnh chủ quan khinh địch. Mà xem thường địch thì đồng nghĩa với xem thường tính mạng, xương máu đồng đội mình. Trung đội trưởng trung đội vận tải của tiểu đoàn Đoàn Quốc Vinh được giao nhiệm vụ giải quyết hậu quả chiến trường. Vậy mà 2 ngày sau anh em mới tiếp cận được hiện trường. Một thực tế đau lòng khiến anh em ruột gan quặn thắt. Hàng chục xác đồng đội đang rải rác dọc 2 tả ly con đường độc đạo với nhiều tư thế ngã gục. Bọn chúng thật dã man. Tất cả tử sĩ đều dấu hiệu bị chúng bắn bồi. Những vết đạn găm chi chít, nát đầu, nát mặt, làm biến dạng không còn nhận ra ai nữa. Máu trong huyết quản trung đội trưởng Vinh như nghẹn tắc. Anh nhận thấy những việc làm này của lính Pol Pot là hoàn toàn có thể. Đã không ít lần, anh vụt mặt bật khóc trước những người đồng đội, bị chúng rạch bụng, xẻo bộ hạ nhét vào miệng. Chúng cắt đầu bêu lên cọc. Chúng treo ngược xác tử sĩ trên cành cây. Chúng chôn sống thương binh trong tư thế ngồi gù khi chân tay còn đang chịu chói. Và không ít lần, anh chứng kiến cảnh thân xác tử sĩ đồng đội mình bị chúng chặt ra nhiều mảnh tứ tung. Giờ đây, trước mắt anh, lại những thân xác đồng đội chồng lên nhau. Người nửa trên bờ, nửa dưới nước. Người hai chân chổng ngược, đầu tóc vật vờ, bên đàn đỉa ngo ngoe lượn lờ quanh xác. Tất cả bắt đầu thời kỳ phân hủy, thu hút từng đàn ruồi nhặng như ong vỡ tổ. Phía cuối con đường, dấu tích 2 ổ đại liên còn hiện hữu với 2 đống vỏ đạn đồng vàng chóe. Đức Vinh sôi lên khi nghĩ về những viên đạn đại liên đã găm vào bao chiến sĩ trong đêm định mệnh. Bên tai anh tưởng như còn văng vẳng tiếng kêu la từ những người lính trẻ. Trong đầu anh nghĩ về bao người mẹ làng quê miền Bắc đang nhớ về những đứa con xa mà đắng ngắt nỗi lòng. Cũng lúc này, một vấn đề khiến anh lăn tăn, làm sao đưa xác anh em mình vào từng túi tử sĩ sao cho an toàn. Vì bài học chiến trường rất có thể dưới những thân xác chiến sĩ mình nằm kia, biết đâu đã bị chúng gài mìn bên dưới hoặc xung quanh gần đó. Đúng lúc ấy, mấy lính vận tải phát hiện 2 bóng đàn ông đang rẽ vào phum cuối con đường, liền được trung đội trưởng Vinh lệnh bắt giữ ngay. Họ tỏ ra bình thản vì trên người không vũ khí và cũng không quần áo đen như lũ lính Pol Pot. Thấy vậy, mấy lính ta phán đoán chúng là dân thường. Riêng trung đội trưởng Đức Vinh xua tay quả quyết. Các cậu ngây thơ lắm, mấy thằng này đều là lính Pol Pot. Các cậu không hiểu gì cả. Một đất nước có vài triệu mống dân lại bị thanh trừng cả triệu rồi mà vẫn có tới hơn 20 sư đoàn lính. Chúng bắt lính từ 13, 14, 15 đến 70 tuổi. Đánh nhau ngoài biên giới với Việt Nam chết không phải là ít, thì làm gì những thằng này lại không phải là lính? Mà biết đâu chính mấy thằng này đã xả súng làm lính ta hy sinh đang còn nằm kia. Một lính vận tải giơ báng AK định cho nó một phang vào đầu, liền bị trung đội trưởng Vinh ngăn lại. Ấy ấy, bình tĩnh, chưa được. Để chốc nữa các cậu hành động vẫn chưa muộn. Còn bây giờ, để tôi dùng nó vào một việc. Việc gì thế anh? Nếu không em khử luôn đây. Nhìn những đồng đội mình nằm kia, em điên lắm rồi. Việc quan trọng, các cậu biết không? Việc thu gom những anh em mình bị chúng nó bắn chết đang còn nằm ngổn ngang bên mép nước kia, chứ còn việc gì ở đây nữa. Không được anh ơi, mất quan điểm. Các ông trên mà biết thì anh em mình ăn đòn phê bình kỷ luật cho đấy. Phê phê cái con khỉ, đừng có máy móc. Vậy các cậu có khẳng định tất cả tử sĩ của ta đang nằm kia không bị chúng nó gài bẫy mìn không? hay là chờ gọi công binh đến dò mìn cho chắc ăn? Quan điểm bây giờ là vừa nhanh chóng giải quyết công việc, vừa an toàn, nhưng không quên điều tối quan trọng. Các cậu biết điều ấy là gì không? Chưa để ai kịp phản ứng, Vinh đã tự chỉ tay vào ngực mình. Cái mạng sống của mình đây này, hiểu chưa? Cái đầu mình vẫn phải dính vào cổ mình thì mới nói đến những chuyện to tát nhé. Nó mới vỡ ra quan điểm nọ, quan điểm kia, hiểu không? Cũng là chết, nhưng chết khi mặt đối mặt với quân thù, không ân hận. Nhưng chết vì mấy quả mìn răng bẫy là chết do chủ quan liều lĩnh, thiếu cẩn trọng và thiếu hiểu biết. Biết tránh được mà không tránh sẽ là điều đáng trách, là một sai lầm tai hại, không bao giờ có cơ hội để sửa cả. Thôi, không dài dòng, bàn nhiều nữa làm gì. Vậy tùy anh xử trí. Bây giờ, các cậu kiếm mấy dây thừng. Khả năng trong ba lô tử sĩ có dây võng, mang ra, lôi cổ hai thằng Miên vào đây. Đến tử sĩ nào, hướng dẫn chúng nó dùng dây đến buộc vào tử sĩ đó, rồi dịch chuyển thăm dò. Nếu mìn là nổ ngay, nếu không thì cùng chúng nó di chuyển tử sĩ, xếp ngay ngắn vào một vị trí, chờ đưa anh em vào bao túi, đợi xe đến chuyển đi. Chú ý quan sát rộng ra, phòng những tình huống không ngờ có thể xảy ra đáng tiếc. Theo tinh thần trung đội trưởng Vinh, mọi việc diễn ra theo quy trình. Ruồi nhặng như ong vỡ tổ, tử khí bốc mùi nồng nặc. Một số tử sĩ đã xuất hiện nhung nhúc giỏi bọ từ khoang miệng, hốc mắt. Song xác tử sĩ thứ nhất không sao, xác thứ hai cũng suôn sẻ. Đến lượt tử sĩ thứ ba, vừa bắt đầu nhích nhích rợi dây, bỗng một tiếng nổ ung đầu chói tai, khói bụi mù mịt, xác tử sĩ bung lên, càng nồng nặc mùi tử khí đang phân hủy, thật khó chịu, làm cho đội quân bốc khót giãn ra, chờ tan đi mùi tử khí cùng khói bụi, họ mới tiếp tục công việc. Họ bình tĩnh quan sát xung quanh, trải rộng tăng võng, rồi nhẹ nhàng gom những gì còn lại từ thân xác đồng đội vừa bị quả mìn xé nát, đặt vào tấm vải niệm, đưa trong túi tử sĩ gói kín. Đồng hương ơi, tội quá vì phải chết hai lần. Chúng tôi đang chuẩn bị đưa các đồng hương trở về tổ quốc. Hãy thanh thản và đừng quên phù hộ cho anh em chúng tôi nhé. Trung đội trưởng Vinh thốt ra nỗi ngậm ngùi như vậy. Các cậu nên nhớ, Vinh nói tiếp, đối mặt với mìn là đối mặt với thần chết, nên hãy thật cẩn thận, không bao giờ thừa. Này chủ quan nóng vội, có phải chết không? Các cậu thấy không? Lũ chuột đồng miên này rất quỷ quyệt. Tại sao nó không gài vào người thứ nhất, thứ hai, mà đến người thứ ba nó mới thực hiện? Chính nó tạo cho anh tâm lý chủ quan. Lần đầu không thấy gì, lần hai cũng không thấy, anh càng chủ quan. Đến lúc đó, nó mới cho ăn đòn. Mình mới chết kỹ. Nên nhớ, đây là bài học xương máu, không được chủ quan. Từ khi gặp quả mìn nổ, hai thằng Miên tỏ vẻ dè dặt, sợ sệt. Song chúng không thể không tham gia khâu gây cấn nhất, đó là tiếp cận từng tử sĩ, vào thao tác từng công đoạn như đã hướng dẫn trước đó, đến khi nào xong xuôi, không phát ra tiếng nổ mới xong. Cuối cùng, mọi việc diễn ra tương đối suôn sẻ. Điều may nhất đã không nằm trong dự đoán, đó là trong quá trình giải quyết công việc tử sĩ, đã không dính thêm quả mìn nào như hồi ở Tà Âm, Tà Nốt, Lò Gò. Đây là một bí hiểm khiến trung đội trưởng Vinh cũng như anh em đội thực thi công việc đã thắc mắc hồi lâu, không hóa giải. Và chính điều này đã đặt câu hỏi khiến mọi người suy diễn mãi. Theo trung đội trưởng Vinh, vì sao tử sĩ ta không bị thêm gài bẫy mìn tại hiện trường này, mà khả năng muôn vàn lý do. Khả năng chúng chỉ còn mỗi quả mang theo. Khả năng đây không phải kế hoạch chốt giữ phòng ngự dài ngày như hồi biên giới, mà sự việc đây xảy ra mang tính phát sinh, chớp nhoáng, nên mìn không nằm trong sự chuẩn bị của chúng. Việc bố trí mìn trong thời gian ngắn ngủi cũng là điều không thể. Như vậy, lại là sự may mắn cho chúng ta, vì ta không phải xử lý mìn, tử sĩ ta không phải chết thêm lần thứ hai. Chính vậy mà trung đội trưởng Vinh bớt cơn nóng giận. Không như lúc đầu anh tuyên bố, nếu vì mìn mà chiến sĩ ta thương vong, thì xong việc sẽ lôi hai thằng này ra, đứng trên cầu kia, bắn bỏ, làm vật tế thần cho Hà Bá. Song điều đó đã không diễn ra, và chúng nó đã được tha mạng sống. Chúng đã chắp tay vái lạy trước khi được phóng thích. Trung đội trưởng Vinh đã lý lẽ. Những tên tù binh khi đã nằm trong tay đối phương thì như cá nằm trên thớt. Hành xử như thế nào với chúng nó tùy anh, chỉ cần phát súng vào mang tai là nhẹ tênh, dễ ợt. Nhưng sự thể lúc này không hề đơn giản vậy, vì mình là quân tình nguyện, là lính Cụ Hồ chứ không phải lính Pol Pot. Quân đội mình là quân đội Việt Nam chứ không phải quân Khmer Đỏ. Con người Việt Nam lại sẵn lòng vị tha, luôn biết mở đường hiếu sinh cho kẻ chiến bại để họ được sống, được về với gia đình. Hai tên tù binh này cũng vậy. Mình cư xử vậy, mong cảm hóa, biến kẻ thù thành bạn. Vì suy cho cùng, chúng nó cũng là con người, mưu cầu được sống. Có chăng họ chỉ là nạn nhân của cái chế độ khốn nạn này mà thôi. Tha mạng cho nó là kế sách nhân đạo, và đó cũng là truyền thống của cha ông ta từ xa xưa rồi. Là người Việt phải biết kế thừa bản chất ấy. Trừ khử một tên ác ôn hay tha mạng cho một kẻ cùng đường, âu cũng là một hành động để mau đưa dân tộc này thoát khỏi đau thương. Thôi, tha cho chúng nó. Trở lại đội hình tiểu đoàn 3, lại cùng thấy lòng mình chĩu nặng. Chân đi bước thấp bước cao. Không khí tiểu đoàn trầm lắng khi mọi người mỗi lúc chạm mặt, chỉ thấy họ nhìn nhau nhiều hơn là cùng nhau trò chuyện. Anh đau xót trước một tổn thất lớn lao. Anh cho rằng đây là một thất bại đau đớn nhất từ khi mở màn đợt chiến dịch phản công này. Sự mất mát đó đã găm trong anh nỗi niềm sâu nặng. Đó là cậu em Lê Đức Thăng, một đi không trở lại. Từ sâu thẳm, anh làm sao quên được hình bóng cậu em hôm buông tay cùng khẩu AK bắn gấp, ngược những tia nắng trời chiều, rào bước lên đầu hàng quân đang lầm lũi chuyển động. Đâu ngờ, đó là khoảnh khắc cuối cùng giữa hai anh em tại ngã ba đường xa lạ. Làm tan đi hy vọng, xong trận này, anh em lại gặp nhau cười nói, đùa vui như khi chuẩn bị chiến dịch ngoài vị trí bàn đạp Mi Mút. Và biết đâu một ngày nào đó, may mắn được gặp chị Thung cùng bố mẹ em tại quê nhà. Vậy mà, không bao giờ có cơ hội gặp lại em nữa. Đúng vậy, cuộc đời ngắn ngủi trong bao nỗi vô thường, tựa như quán trọ trần gian cõi tạm mà thôi. Nay sống, mai chết. Nay ở, mai đi. Mỗi lần tạm biệt đều có thể là lần gặp gỡ cuối cùng. Mỗi hình bóng trong một cuộc chia tay đầy bình yên mà cũng có thể mãi mãi ta không còn thấy nữa. Huống hồ giữa cái nơi sinh ly tử biệt thì điều đó càng có thể. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt, dọi suốt trăm năm một cõi đi về. Bên tai lại cùng, giờ đây không giặt xìu âm điệu, nhưng những âm hưởng, những ca từ nhạc Trịnh khiến lòng anh phân ưu, day dứt. Thăng ơi, số phận cuộc đời trôi theo hai chữ vô thường, sao mà biết được? Anh tin là vậy, và chỉ mong xong cuộc chiến này, nếu còn sống trở về, anh phải tìm đến gia đình em, phải gặp cha mẹ, chị Thung em để được giải bày, sẻ chia những nỗi niềm dồn nén bấy lâu. Vâng, anh sẽ. Mới thoáng hình dung vậy mà lại cùng trực vỡ òa cảm xúc. Đôi mắt anh chớp chớp, đôi môi anh mím chặt, cùng sống mũi cay xè chát mặt. Thăng ơi, chắc thầy U em, nhất là U, buồn lắm. Tất nhiên rồi. Khi viên đạn xuyên vào một người lính, dù thuộc bên nào đi nữa, thực ra nó đã xuyên vào trái tim một người mẹ. Lại cùng đâu nhớ ai đó đã nói lên lời đúc kết kinh điển đó, mà giờ đây anh chỉ biết sự kiện 30 đồng đội trong chốc lát đã ngã xuống bên cầu C9 vào đêm định mệnh ấy là nỗi buồn đau ám ảnh khiến anh chẳng thể nguôi ngoai. Buổi sáng, lại cùng khoác AK cùng Rechamon đi ra nơi cánh đồng tử địa. Tại đây, anh chứng kiến tận mắt những xác xe tăng thiết giáp của ta đang trơ khung. Anh mường tượng xác những người lính xe tăng ta bỗng chốc biến thành nắm tro tàn mà dùng mình đau đớn. Anh cũng đã tận mắt gặp đường rãnh đạn xiên bung bờ cỏ ruộng từ đạn 12 ly 8 trên thiết giáp địch găm trúng đầu lính ta đang rút vào bờ tránh đạn. Máu thâm đen nơi dấu vết các anh nằm, đôi giày vải cũng bầm loang bê mết máu khô. Được chứng kiến cảnh này không chỉ lại cùng, mà có lẽ Rechamon phần nào hiểu được cái giá phải trả vì sự phản bội biến bạn thành thù của những tên đầu sò cầm quyền nước láng giềng. Và cũng là cái giá khi xương máu người Việt Nam phải đổ vì một nước Campuchia hòa bình hữu nghị. Đúng vậy, nhìn từ góc độ nào thì chiến tranh luôn là điều tệ hại. Chiến tranh thật đáng nguyền rủa. Kẻ gây chiến đáng nghìn lần bị treo cổ như một tội phạm chiến tranh chống lại loài người. Không ai muốn chiến tranh, nhưng kẻ thù buộc ta ngoắc ngón tay vào vòng cò súng. Lời nói như câu hát đấy, nhưng cũng là lời lên án chiến tranh mà ngay từ khi mới đặt chân lên biên giới, mỗi người lính từng nghe, bây giờ lại càng thêm thấm thía. Lại cùng mang dòng suy tưởng mông lung trên cánh đồng chiến địa, phóng tầm nhìn sang cầu C9 với những quầng mây xám xịt dưới một phum làng. Mà hôm trước, khi đang khói lửa, anh dừng hồi lâu quan sát, khiến anh giây phút bần thần vì cảnh quan sao mà giống làng quê mình đang xa lắc xa lơ. Một thoáng quê hương hiện về trong tâm tưởng và bức tranh quê gợi nét thân thương trước mặt. Cùng lũy tre có con đường rẽ vào ngõ nhỏ, cũng mái tranh nghèo thuở nhỏ ham chơi, cũng ao tắm mát trong ngày hè bơi lội, cũng đồng lúa tháng 10 thu vàng nhạt nắng có tiếng sáo diều nồm nam mát rượi, lớp học vỡ lòng tuổi nhỏ ê a, và heo may cây bảng lá đỏ, lá tre bay theo gió thu về. Bao ký ức làng quê dội vào dưng dưng thương nhớ. Thêm một lần sống mũi anh cay cay, rồi bỗng ngộ ra quê mình đang vời vợi, và nơi đó còn nhiều điều đáng nhớ, đáng thương, đáng tự hào, kiêu hãnh. Ôi, quê hương! Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp, quê nhà một góc nhớ mênh mông. Đúng quá, một tâm trạng buồn chồn lao sao lạ. Có lẽ đây là hai câu thơ mà lại cùng tâm đắc nhất mỗi khi nhắc về hai tiếng quê hương. Anh cùng Rechamon vòng sang góc cánh đồng nơi tùm cây cỏ xanh rì, rồi cả hai bỗng dừng ngay lại bởi khằm mùi tử khí khó chịu. Anh nhăn mặt quay sang thấy Rechamon cũng vậy. Linh cảm tâm linh khiến anh dấn thêm vài bước là một quần trũng xanh rì cỏ lạ. Trời ơi, đây đâu chỉ cỏ, mà trên nền xanh ấy là màu trắng từ xương đầu lâu người, cùng lồng chồng ngổn ngang những đoạn cốt trắng hiếu. Lại cùng dùng mình bấm bụng. Đích thị, đây không chỉ là cánh đồng tử địa, mà đây còn là cánh đồng chết, với hố chôn người tập thể khủng khiếp. Anh câm lặng, liếc sang thấy nét mặt Rechamon trùng xuống lặng im. Chăm nghe không bằng một thấy. Trước đây nhiều lần được nghe trên đất Campuchia đã diễn ra nhiều vụ giết người hàng loạt, để lại những hố chôn người tập thể tạo nên cánh đồng chết mà nửa tin nửa ngờ. Giờ đây thêm một lần kể từ khi gặp hố chôn người nơi rừng cao su miền Đông con Pong Chàm năm trước, cho đến lúc này lại là bờ đông sông Mekong, càng khẳng định đó là sự thật. Một sự thật cho bản cáo trạng đanh thép về những gì đã diễn ra trên xứ sở Khmer thời Pol Pot. Sự thật hãi hùng khiến hai người không thể nhích thêm, để rồi nhanh chóng thoát khỏi sự nồng nặc tử khí từ những oan hồn chung số phận một tập thể xác người. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Mê Công Nổi Sóng của nhà văn Ngô Minh Bắc, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện thứ hai tuần tới. Thu Lan xin kính chào tạm biệt.